Võng du trọng sinh tinh hà, chương 13, quái ưng, góc truyện audio.com, đã đến lúc rời bến rồi, đại hải ta sắp tới, hãy làm sóng gió ở thế giới này lớn hơn chút nữa trong một tuần. Hắn bắt đầu chuẩn bị vật tư để ra khơi, hắn cần phải bảo đảm mình có thể sống sót tới hòn đảo tiếp theo. Hắn không phải đứa con của số phận nên hắn không dám chắc mình có thể chết đói hoặc chết khát trên biển hay không. Nên chuẩn bị chu đáo là điều cần thiết. Hắn làm thịt hun khỏi đủ ăn tiết kiệm một tháng và nước uống một tháng. Không phải hắn không muốn làm nhiều hơn mà thuyền quá nhỏ à, nếu lớn hơn thì hắn cố gắng mà nhét thêm nếu có thể. Trước khi đi hắn vẫn chưa quên trung tâm đảo, ở đó còn một đối thủ đang chờ hắn và kỳ ngộ gì đang đợi hắn đây. Buổi sáng hắn rèn luyện làm nóng người, ăn uống no đủ và bắt đầu xuất phát tới trung tâm đảo gặp lại kẻ thù cũ. Xe nhẹ đường quen, không bao lâu hắn đã tới gần trung tâm. Vùng trung tâm là một hồ nước nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ, có thể là núi lửa cho nên hồ nước là nước nóng. Bên cạnh hồ một sinh vật kỳ lạ, bốn chân giống hổ, thân giống ngựa, có hai cánh hai bên. Đầu giống ưng, đỉnh đầu có một nhúm mao trắng như tuyết dài tới tận lưng, nhìn khá kỳ dị. Mặc dù có cánh nhưng có vẻ nó chả bay được do thân hình quá lớn, cánh thì quá nhỏ. Thường nói kẻ thù gặp nhau lập tức đỏ mắt là đang nói tình trạng của hắn với quái ưng, đây là tên hắn đặt cho con vật này. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Vừa lên hắn dựa vào tốc độ của mình vòng quanh chém ra từng thức kiếm thuật cơ sở vào những yếu hại của quái ưng, gào, gừ từng chảo. Xẹt qua không khí xuất hiện ở những nơi hắn xuất hiện giống như nó biết trước hắn sẽ hiện ra ở đó và cũng cùng lúc né tránh từng đợt kiếm chiêu. Của hắn, tốc độ nó chậm hơn hắn nhiều cho nên dù đã tránh nhưng vẫn bị thương. Còn hắn thì nhờ có tốc độ nhanh hơn nên bị đoán trước xuất hiện nơi nào nhưng vẫn gắng gượng né qua từng chảo chí mạng. Sức mạnh nó quá lớn, nếu hắn ăn chừng 2-3 chảo sẽ chết ngay. Nên hắn phải tập trung tất cả tinh thần quan sát quỹ đạo xuất chảo của nó. Sau vài phút, hắn né ra xa quan sát, đây là Haki quan sát. Thật may nó là động vật chứ không phải người và có lẽ thức tỉnh chưa lâu nên chưa đủ thuần thục, không thì lần này ta xui xẻo rồi, quái ưng thức. Tỉnh Haki quan sát làm hắn ngoài ý muốn, tuy vậy hắn vẫn không có chạy trốn dự định. Nó biết trước nhưng không có nghĩa là nó tránh thoát, chỉ cần hắn tạo tốt cơ hội thì có thể thắng. Con người hơn động vật ở trí óc cho nên quái ưng mạnh vượt quá dự đoán nhưng còn trong khả năng chịu đựng của hắn, có thể thử dùng chiêu đó. Mặc dù chỉ ra lông nhưng có thể tăng tốc độ của ta thêm 2 thành, đáng để thử. Và đây cũng là thử nghiệm cực hạn của ta ở nơi nào, vừa suy nghĩ hắn đã dồn sức vào chân dậm mạnh 3 cái, trong nháy mắt quái ưng chưa kịp cảm ứng. Thì hắn đã xuất hiện ở mắt bên phải của nó và đâm ra một kiếm, ngao, một tiếng hét thảm, một cột máu tùy theo phọt lên không trung. Sau khi đâm thành công hắn lập tức chạy xa, hắn cảm giác thể lực bị rút sạch 3 thành, hít thở một cách nặng nề. Đây là cạo với hình thức ban đầu chỉ dẫm mặt đất được 3 lần, chưa thể tính là học được nhưng nó vẫn tăng cho hắn 2 thành tốc độ. Chiêu này với thể lực hiện nay hắn chỉ dùng được 3 lần là thoát lực, 4 lần là hôn mê, dù vậy gây thương nặng, con mắt của quái ưng đáng giá. Nhờ thế hắn có thể từ từ mài chết con quái vật này. Sau đó hắn tiếp tục tấn công, nhờ tốc độ do bị đâm mù một con mắt và mất máu khá nhiều cho nên quái ưng càng ngày càng điên cuồng. Nó đã mất lý trí, nó tấn công mọi mục tiêu mà nó thấy, đến đây thì hắn nắm chắc phần thắng rồi nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng. Hắn có thể thắng nhờ mưu trí nhưng nếu đại ý hắn sẽ chết rất thảm. Nên nhớ chỉ cần ăn 1-2 chảo là hắn trọng thương, mất khả năng chiến đấu ngay. Sau đó là chiến đấu với kết cuộc đã định, không có ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng cuộc đấu vẫn kéo dài gần 1 giờ. Cách chương.